Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 223, Khai Tâm, Thiên Ngôn Giả Chi Uy. Góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời những người kia tàn nhẫn như vậy. Để trong căn cứ tất cả mọi người đều là lại sợ vừa giận. Có những cái kia có can đảm đứng ra phản kháng người. Trước tiên liền bị bọn họ xé nát. Khai Tâm vừa mới bắt đầu là hoảng sợ. Hoảng sợ, còn có một chút tức giận. Nàng phản ứng đầu tiên vẫn là chờ Mạc ca ca trở về. Nhưng là dần dần, theo những người kia giết người càng ngày càng nhiều, Khai Tâm phẫn nộ trong lòng càng ngày càng nhiều. Mà lại nàng cũng nghĩ đến một chút, không thể bất cứ chuyện gì đều dựa vào Mạc ca ca. Mạc ca ca luôn có không ở căn cứ thời điểm, đang tức giận bên trong. Ánh mắt của nàng run không ngừng. Tê lạp, trên trăm âm thanh thân thể bị xé nứt thanh âm, lại lần nữa vang lên. Lần này, rời đi lòng tham gần. Rất gần, ngay tại Khai Tâm phía trước. Nàng trơ mắt nhìn lấy trước mặt mình một cái phụ nữ có thai bị xé nứt. Một cái còn tải trong tã lót trẻ sơ sinh bị xé nứt. Máu tươi ở tải trên mặt nàng. Thịt nát tung tóe ở trên người nàng. Lúc này, bốn phía hết thảy, tại cảm giác của nàng bên trong, dường như đều gần trước mắt. Nàng có thể tinh tường cảm giác được trên mặt mọi người hoảng sợ. Có thể tinh tường cảm giác được tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Có thể tinh tường cảm giác được trên bầu trời những người kia trên mặt vẻ mặt không sao cả. Có thể tinh tường cảm giác được cái kia cấp 3 đại niệm sư trên mặt nhe răng cười. Trên bầu trời những người này, căn bản cũng không phải là người. Là súc sinh, là ma quỷ, là giết người như ngoé đao phủ. Bởi vì cực kỳ tức giận, Khai Tâm thân thể đang run rẩy. Mắt thấy chung quanh những thứ này người quen, cứ như vậy bị xé thành mảnh nhỏ. Đô Tiểu Đậu bị xé thành mảnh nhỏ. Dưỡng Thi Trường lãnh đạo bị xé thành mảnh nhỏ. Đối với mình rất chiếu cố khu vực thủ trưởng bị xé thành mảnh nhỏ. Khai Tâm hai mắt dần dần biến thành màu đen. Quảng cáo, không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt, mà chính là tất cả đều biến thành màu đen. Giống như Thâm Uyên đồng dạng màu đen. Giống như vũ trụ hắc động đồng dạng màu đen. Bên trên bầu trời, cái kia cấp 3 đại niệm sư trên mặt, còn mang theo tàn nhẫn, biến thái cười. Hắn còn muốn tiếp tục đem những thứ này con kiến hôi người bình thường nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Thời khắc này Khai Tâm, dường như biến thành người khác. Chỉnh cá nhân trên người, phảng phất có một loại vô tận, thần bí, tử vong đồng dạng khí tức khủng bố. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi hắc động đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia cấp 3 đại niệm sư, há miệng ra, trong miệng phát ra nàng cuộc đời tiếng thứ nhất, chết. Sau một khắc, cái kia cấp 3 đại niệm sư mặt ngoài thân thể, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, rất nhanh, hắn mặt ngoài thân thể phía trên, hiện đầy như đồ sứ vết nứt. Sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài, hóa thành bùn đất một dạng thổ hoàng sắc, bị gió thổi qua, cả người hắn lại hóa thành thổ hoàng sắc toái phiến, giống trang giấy một dạng bay ra ra, tính cả y phục trên người hắn, ván trượt bay, bông tai, cũng tất cả đều biến thành mảnh vụn, trên mặt đất, tất cả mọi người gặp này, trên mặt bọn họ cái kia hoảng sợ. Tức giận biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, là sai ngạc, là khó có thể tin. Bên trên bầu trời, những cái kia vốn là khinh thường, lãnh đạm, trào phúng đám người, lúc này cũng đều là sững sờ. Rất nhanh có người kịp phản ứng, nàng là đại niệm sư, giết nàng, nhanh, cái kia cấp 5 đại niệm sư đoàn trưởng, trước tiên động. Cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Khai Tâm, niệm lực liền muốn đem mở tâm xé thành mảnh nhỏ. Nhưng khi hắn niệm lực tạo nên đến Khai Tâm trên thân lúc, lại căn bản không hề có tác dụng. Vô luận hắn tạo nên bao lớn niệm lực, khai tâm lại dường như không có có nhận đến bất luận cái gì công kích. Cái kia cấp 5 đại niệm sư trong lòng kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, nàng ít nhất là cấp 6 đại niệm sư. Mà ngay tại lúc này, khai tâm cái kia một đôi giống như thâm uyên đồng dạng ánh mắt, đã qua gắt gao để mắt tới cái kia cấp 5 đại niệm sư. Cuộc đời chữ thứ 2, theo trong miệng thốt ra, chết, cái kia cấp 5 đại niệm sư trên thân, lập tức xuất hiện vô số đạo vết nứt, thân thể cũng biến thành thổ hoàng sắc, bị gió thổi qua, toàn bộ thân hình liền hóa thành thổ hoàng sắc toái phiến, giấy mảnh một dạng phiêu tán ra. Còn lại những lính đánh thuê kia, nghe nói nữ nhân này vậy mà có thể là cấp 6. Thậm chí là so cấp 6 còn cao hơn đại niệm sư. Nguyên một đám cũng đều là sắc mặt run lên. Nhưng cầm đầu cái kia cấp 7 liệp hoang giả phó đoàn trưởng, lúc này lại là mặt lộ vẻ ngoan sắc. Cấp 6 đại niệm sư là rất mạnh, nhưng lại không thể cầm cấp 7 liệp hoang giả thế nào. Cấp 6 đại niệm sư niệm lực kéo không ra cấp 7 liệp hoang giả thân thể. Cấp 6 đại niệm sư niệm lực cũng vô pháp chọi cứng cấp 7 liệp hoang giả lực lượng. Nhất là làm cấp 7 liệp hoang giả sử dụng năng lượng võ thời điểm. Cấp 6 đại niệm sư trên cơ bản cũng chỉ có thể là bị hố vận mệnh. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn. Tê lạp, hắn một tay lấy cánh tay phải tay áo xé rách ra tới, lộ ra bên trong cánh tay máy. Đồng thời, vai phải da thịt ngưng tụ thành chất sừng, đem trọn cái cánh tay máy bao khỏa. Toàn bộ cánh tay máy cấp tốc sáng lên hỏa hồng sắc quang mang tới. Sau một khắc, hắn rèn võ phía trên hỏa hồng sắc quang mang nhanh chóng chuyển biến làm màu đỏ trắng, lộ ra càng thêm nóng rực. Hiu, một đạo đỏ năng lượng màu trắng xạ tuyến trong nháy mắt phun ra mà ra. Trong nháy mắt đánh trúng vào khai tâm mi tâm. Thế mà, sau một khắc, khiến tất cả lính đánh thuê đều hoảng sợ một màn phát sinh. Cấp 7 liệp hoang giả năng lượng xạ tuyến có thể mổ ra bất cứ sinh vật nào thân thể, thì liền liệp hoang sư, thậm chí là đại liệp hoang sư thân thể, tại năng lượng xạ tuyến phía dưới, đều phải bị thương. Nhưng bây giờ đánh trúng khai tâm mi tâm về sau, vậy mà căn bản là không có thể đánh xuyên, thậm chí ngay cả một đạo dấu vết mờ mờ đều không lưu lại. Quảng cáo, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Mà lúc này, khai tâm ánh mắt chuyển hướng cái kia cấp 7 liệp hoang giả đoàn trưởng, đèn nhánh giống như thâm uyên một dạng ánh mắt, giống như tới từ địa ngục tử thần nhìn chăm chú. Cuộc đời chữ thứ 3, từ trong miệng phát ra. Chết, cái kia cấp 7 liệp hoang giả nhất thời cùng trước đó hai cái niệm lực sư một dạng. Trên thân thể cấp tốc hiện đầy vết nứt, da thịt biến thành thổ hoàng sắc, bị gió thổi qua, biến thành trang giấy một dạng mảnh vụn, phất phới mà đi. Toàn thân y phục cùng trang bị cũng đều biến thành mảnh vụn. Bên trên bầu trời, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là hoảng sợ muôn dạng. Trên mặt đất, hết thảy mọi người thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vẫn cho là khai tâm chỉ là một nữ hài bị câm, một người bình thường, nhưng là hôm nay nàng chẳng những mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn thể hiện ra kinh người như thế năng lực. Người khác công kích đối nàng hoàn toàn vô hiệu, mà nàng chỉ cần mở miệng nói một cái chết chữ, đối phương liền sẽ hóa thành tro bụi. Khủng bố như thế năng lực, cùng ngoại hình của nàng tương phản thực sự quá mãnh liệt, khiến người ta căn bản khó mà tin được. Bên trên bầu trời, những người kia đang sợ hãi bên trong, cũng không dám nữa đối khai tâm khởi xướng bất luận cái gì công kích, mà chính là xoay người bỏ chạy. Bọn họ ván trượt bay tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, trốn được nhanh nhất người đã trốn ra 5 cây số bên ngoài. Khai tâm cái kia hoàn toàn tròng mắt đen nhánh, nhìn chăm chú 5 cây số bên ngoài người kia. Một đạo băng lãnh, uyển như chết giống như thần thanh âm, theo khai tâm trong miệng phát ra. Chết, 5 cây số bên ngoài người kia. Nhất thời toàn thân nứt ra vô số đạo khe hở, cũng biến thành cho bụi. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.